toàn chức thành chủ, chương 64, lần đầu làm chuyện ấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình minh dâng lên, Kiro đứng ở mũi tàu xuống tấn liên tục tung ra những cú đấm vù vù như gió lốc chui người chỉ có ngắn một khẩu nhưng cơ trên người Kiro miếng nào ra miếng ấy, vô cùng rắn chắc. Mỗi đấm của Kiro vô cùng mạnh mẽ, chuẩn xác và nhanh chóng. Hơn một tiếng tập đấm, Kiro đấm được gần 2.000 đấm, xem ra quả này nhiệm vụ này sẽ hoàn thành sớm thôi. Sau khi tập đấm xong xuôi, Kiro về tắm rồi ăn sáng. Trên đường về, bất ngờ thay Kiro gặp Triệu Mẫn. Không có gì, Kiro cũng chào một câu xã giao thông thường thế mà cô nàng lại kênh kiểu. Hứ, một cái rồi xoay người rời đi khiến Kiro khác bất bình. Móa nó, mình chào thôi mà làm gì mà căng dữ thế, tưởng mình xinh đẹp lắm mà, cảm thán một câu trong đầu, Kiro tiếp tục về khoang của mình tắm rửa. Vừa tập thể dục buổi sáng xong mà tắm nước lạnh thì nó sướng thôi rồi. Cảm giác cả người sạch sẽ thoáng mát thật thích thú. Vui vẻ, Kiro tiến vào nhà ăn để ăn sáng. Chiều tối nay tàu sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối để tiến vào hải vực tuần tra. Khu vực tuần tra của tàu sẽ là hòn đảo đầu tiên. Hòn chống mái, nói về độ nóng của khu vực này thì ngay sau khi tiến vào hải vực cơm mẹ nấu, còn chưa kịp báo cáo cho vị trung tá đang chỉ huy hải vực ở năm đảo này thì má, họ gặp ngay một băng hải tặc đang tấn công một đội thương thuyền rồi. Thương đội có 3 thuyền, mỗi thuyền đều rất lớn, mỗi thuyền dài khoảng 60 đến 70 mét đang chất đầy hàng hóa ỉ ạch tiến trên biển. Bên kia hải tặc thì có 3 tàu thuộc hạng tàu chiến có kích thước nhỏ hơn nhưng được vũ trang đầy đủ có tốc độ nhanh hơn hẳn tàu chở hàng của thương đội. Hai bên một chạy một đuổi. Bên thương đội thì mục tiêu là đảo chống mái bởi nơi đó họ có thể lánh nạn và gọi hải quân đến cứu. Không để thương đội phải thất vọng, thuyền trưởng Lê Văn Thành ngay lập tức báo động cho tàu dùng hết tốc lực nhanh chóng đuổi theo chi viện cho thương đội. Bên kia hải tặc thấy hải quân thì cũng không hoảng hốt. Anh em lấy mái chèo ra. Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó chúng ta về hòn chống mái tiếp tục ăn chơi. Rất nhanh một cảnh tượng truy đuổi hoành tráng trên biển xảy ra. 3 con tàu chở hàng dàn hàng ngang tiến lên chạy trước 3 con thuyền hải tặc treo cờ xí đầu lâu xương chéo với hình ảnh chết đầu lâu nứt vỡ. Băng hải tặc vỡ sọ, thuyền trưởng là Đại Hố Khanh. Hắn ta là một tên cướp biển hoành hành tại đây nhiều năm, nhiều lần bị hải quân truy bắt bất thành do hắn có khả năng nắm thời cơ rất tốt. Quảng cáo, hắn suýt bị hải quân bắt được một lần nhưng hắn vẫn chạy thoát được. Lần đó hắn bị một vị đại úy nện cho một phát vô đầu vỡ sọ nhưng bất ngờ hắn lại không chết mà sau này lập lại băng hải tặc vỡ sọ thay vì băng hải tặc dâu xoăn trước kia. Trên buồng chỉ huy rất nhanh thông tin của băng hải tặc vỡ sọ bày ra trước mắt thuyền trưởng Lê Văn Thành. Hải tặc quân số 150 tên, trong đó có truy nã có 20 tên, tu vi cao nhất là thuyền trưởng Đại Hố Khanh, tu vi ngưng mạch cấp 3, truy nã 18 triệu đồng bạc. Hai tên ngưng mạch cấp 1 là Nguyên Văn Cường và Ngô Văn Chí, mỗi tên treo thưởng 700,000 đồng bạc, 12 tên tụ khí và còn lại đều là phàm nhân đỉnh phong. Nhìn lực lượng địch, thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng thở ra một hơi, ca này tự họ có thể lo được. Lúc này thuyền trưởng càng quyết tâm hơn nữa, ông ra lệnh toàn lực tấn công, tàu SQD-5-696 dùng toàn lực đuổi theo tàu hải tặc. Trên biển 7 chiếc thuyền rượt đổi nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khoảng cách giữa chúng ngày càng thu hẹp lại, thuyền hải tặc tuy nhỏ nhẹ nhưng làm sao bì được với quân hạm của hải quân cơ chứ. Rất nhanh, tàu hải quân rất nhanh bắt kịp được tàu hải tặc. Nhanh chóng đuổi kịp hải tặc, khoảng cách còn khoảng 300 mét quân hạm bắt đầu khởi động. Hàng loạt mũi tên mang theo dây thường được bắn ra găm vào trên con tàu hải tặc gần nhất. Những mũi tên khổng lồ được bắn ra từ các cự nỏ găm chặt vào thành tàu. Như vậy là họ đã bắt được một tàu hải tặc, các máy tời nhanh chóng khởi động kéo lấy con thuyền hải tặc về gần với hải quân, khiến nó không thể tiếp tục tiến lên. Hai con tàu hải tặc khác thấy đồng đội gặp nạn cũng không một tia lưu luyến chạy thẳng. Chúng xem đây là cơ hội, quyết định hy sinh một tàu để cầm chân hải quân, trong khi đó chúng sẽ nhanh chóng kiếm lấy chút gì đó, sau đó chúng sẽ lại trở lại hòn chống mái toái mái ăn chơi. Còn đồng bọn, tính gì chứ, bọn họ không cùng cha cùng mẹ cũng chẳng có tác dụng gì khác ngoài lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Quảng cáo, bị hải quân bắt lấy, thuyền hải tặc nhanh chóng bị kéo gần khoảng cách. Thoáng chốc 300 mét đã chỉ còn là hư vô, quân hạm đã kịp thời bắt kịp chiếc tàu hải tặc rồi. Khi hải quân tiếp cận thuyền hải tặc thì hải tặc vẫn còn ra sứ chặt đứt những sợi dây đang kéo tàu của bọn chúng lùi lại nhưng chúng chưa cắt được bao nhiêu thì hai tàu đã cạnh nhau rồi. Ngay lập tức một nhóm 50 binh lính hải quân đã chờ sẵn trên mạn tàu, ngay khi hai tàu bắt kịp nhau thì tràn sang tàu hải tặc. Cùng nhóm lính này có một vị chuẩn úy và 5 sĩ cấp quân hàm, trong đó có cả Kiro và Dương Quang. Ngay khi hải quân nhảy sang, hải tặc cũng không hiền lành gì, vũ khí nơi tay liều mạng chống trả. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Cũng có những tên hèn nhát thì trốn vào một góc run rẩy. Ngay khi nhóm hải quân đổ bộ lên tàu thì hải quân cũng trực tiếp tháo ra dây móc quân hạm, tiếp tục dồn hết tốc độ truy đuổi những tên hải tặc khác. Thuyền trưởng Lê Văn Thành vô cùng kinh nghiệm trên đi biển và ứng đối với hải tặc. Thấy hải tặc dứt bỏ đồng đội, ông cũng không nao núng, truyền lệnh trực tiếp đổ bộ chia mục tiêu ra chiến đấu, không cần ham chiến, quân hạm tiếp tục truy đuổi, quyết không để cho chúng có cơ hội chạy trốn. Quân hạm nhanh chóng vượt qua tàu hải tặc tiếp tục truy đuổi. Bên tàu hải tặc bên kia thì quyết chiến đã diễn ra. Đây là chiến trường sinh tử trong gang tấc, tiếng la hét vang trời, máu thịt vương vãi khắp nơi. Kiro từ đầu khi quân hạm bắn mũi tên đã lấy ra cài tên tiến hành viễn trình công kích nhóm hải tặc, ngăn không cho chúng ngắt dây. Cùng với Kiro cũng không ít binh lính sử dụng cung nỏ để tấn công. Cá biệt có Triệu Mẫn cùng vị thiếu úy kia lấy hẳn súng ra chơi, thể hiện độ chơi của mình. Bên kia hải tặc không ngừng bị tấn công thì cũng chống trả quyết liệt. Tuy nhiên thời gian so tiễn của hai bên không kéo dài bao lâu, bởi vì có máy tời kéo lấy nên khoảng cách hai bên rất nhanh bị xóa bỏ, áp sát nhau trở thành một trận giáp lá cà. Trong tay katana, đeo ở thắt lưng tan to, Kiro dẫn đầu xung phong sang tàu giặc mở đường. Có người đi đầu thì các binh sĩ khác cũng không ngần ngại lao sang, trong đó có Dương Quang. Đây lần đầu Dương Quang tham gia một cuộc sinh tử chi chiến. Quảng cáo, anh vô cùng hồi hộp nhưng cũng quyết tâm mang lên nhảy sang tàu hải tặc. Kiro dẫn đầu lao sang, rất nhanh trở thành mục tiêu của rất nhiều hải tặc. Cũng phải thôi súng bắn chim đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt các công kích võ kỹ hướng đến Kiro, đủ cả thể loại đao quang kiếm ảnh. Đứng trước đầy trời công kích, Kiro cũng không hoảng loạn, linh khí vận chuyển. LT, chân long cửu thiểm, GT, đệ nhất thiểm, Kiro chỉ chớp mắt xuất hiện tại ngay trước mặt những tên hải tặc trên thuyền, đồng thời tờ né đi tất cả những công kích kia. Không một hơi ngơi nghỉ, katana trong tay ngay lập tức chém ra. Lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ra huyết hoa. Chúc mừng ký chủ giết phàm nhân cấp 3, thu được 30 XP. Katana không mang theo một giọt máu, tiếp tục được Kiro chém về phía hải tặc. Kiro tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi chém bay đầu tên hải tặc trước mặt, linh khí không ngừng mà mạnh mẽ vận chuyển. Thất kiếm liên hoàn, thức thứ nhất, thanh katana vô cùng sắc bén lướt đi như lướt gió, cắt đứt toàn bộ những gì cản đường nó. Đao kiếm đứt gãy, chân tay cụt, máu tươi tuôn ra. Bên kia hải quân có Kiro lao lên trước thu hút sự chú ý thì cũng rất nhanh nhảy sang gia nhập vào trận chiến. Dương Quang cũng không thua kém mọi người, hét lớn nhảy sang thuyền hải tặc lao vào quần chiến. Trong tay Dương Quang giống như những quả bom nhỏ không ngừng nổ tung. Mỗi đấm của Dương Quang đấm ra đều tạo ra những tiếng ầm ầm nổ ra. Kẻ địch địch mà ăn một đấm trực diện của Dương Quang khẽ thì bị đấm bay nặng thì gãy xương thổ huyết. Hải quân với số lượng không kém gì, chất lượng trang bị chỉ tề, không ngừng giành được lợi thế. Trận chiến đấu này đang nghiêng về hải quân. Cách chương.